Cả đời chỉ yêu em, chương 1205, 8% cổ phần. Góc chuyện audio.com, chấm, tôi cũng là thương nhân, nhưng tôi chỉ tuyển chọn, mà không phải cân nhắc lựa chọn. Phó Kiến Văn một tay bỏ túi, nhìn qua Sở Phương Chính, coi như là thật sự muốn cân nhắc lựa chọn. Tố thiếu gia Tố Nguyên có những 8. Cổ phiếu ở tập đoàn Khải Đức, hơn nữa trong lúc giá cổ phiếu chính lúc ở thời kỳ cường thịnh. Đã đưa cho tôi một phần chuyển nhượng đã ký tên. Sở tiên sinh, lấy cá tính được mất của ngài mà tính, theo ngài tôi nên chọn như thế nào? Nụ cười trên mặt của Sở Phương Chính cứng đờ. Tố Tâm đang đứng ở sau lưng Phó Kiến Văn cũng là bất ngờ. Cô chưa bao giờ biết chuyện Tố Nguyên đã chuyển nhượng cho Phó Kiến Văn 8. Cổ phần. Thứ Tố Tâm biết, chính là trên tay Tố gia không có cổ phần của tập đoàn Khải Đức. Sở tiên sinh còn có chuyện gì khác không? Phó Kiến Văn lại hỏi. Sở Phương Chính xác thực bất ngờ. 8. Cổ phiếu của tập đoàn Khải Đức không phải là con số nhỏ. Hơn nữa còn nhiều hơn tất cả cổ phiếu của Sở gia gộp lại. Cổ phần của Sở Phương Chính cùng Sở gia gộp lại mới được 5%. Mà Sở Phương Chính còn 5 lần 7 lượt nhét vào trong túi. Còn áng chừng như bảo bối. Hơn nữa còn muốn bán cho Phó Kiến Văn với giá cao hơn vài lần giá thị trường. Người của Tố gia lại cứ như vậy dễ như ăn cháo đưa cho Phó Kiến Văn. Sở Phương Chính như nghẹn ở cổ họng. Một câu cũng không nói được. Tố Tâm xinh đẹp hơn so với con gái của ông ta. Ông ta mượn chuyện Tố Tâm là thiên kim hờ của Tố gia để nói chuyện. Nhắm thẳng vào chuyện Tố Tâm không giúp được Phó Kiến Văn. Nhưng bây giờ, một tát này liền hung hăng đánh vào mặt ông ta. Chấm, Tố gia không phải là con gái ruột. Vậy mà Tố gia lại vì Tố Tâm mà đem 8. Cổ phần lấy ra cho không Phó Kiến Văn. Coi như là con gái của ông ta thật sự gả cho Phó Kiến Văn. Ông ta cũng chỉ là đem cổ phần bán cho Phó Kiến Văn chứ tuyệt đối sẽ không tặng không. Đây chính là bản tính thương nhân của Sở Phương Chính. 16, 20, cách chương.